Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, thật biết điều rất độc lập. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình trước phẫu thuật giao phó hao tốn sấp xỉ 10 phút thời gian. Lưu ở trong phòng làm việc, mấy vị thân nhân tất cả đều mặt như màu đất. Mỗi một phần trước phẫu thuật giao phó đều là như vậy. Bao hàm nhiều năm qua như vậy, cơ hồ tất cả xuất hiện qua cũng phát chứng. Mặc dù mỗi một cái cũng phát chứng xuất hiện tỷ lệ cũng nhỏ cỡ 0,1%. Thậm chí một phần vạn, nhưng là tại người nhà nghe tới. Nhất là cưng chiều bé gái tới cực điểm các thân nhân nghe tới. Giống như là phán quyết sách như nhau. Ký tên sau đó cái đó vui sướng tiểu tôn nữ liền căn bản sẽ không tốt, mà là sẽ trực tiếp chết đi, trong địa ngục xa vào. Trịnh Nhân vậy không nóng nảy, dù sao Sở gia tỉ muội làm thuốc mê cũng phải 10 phút tả hữu thời gian. Đoạn này thời gian hoàn toàn đủ bọn họ suy tính, lời nên nói đều nói hoàn. Trịnh Nhân yên lặng chờ đợi thân nhân người bệnh ký tên. Trịnh bác sĩ, không có sao chứ? Mặt đầy hồng quang cụ già yếu ớt hỏi. Trên mặt hắn ánh đỏ đã tiêu tán, lưu lại chỉ có lo lắng và lo âu. Tuyệt đại đa số người bệnh cũng sẽ không có sao, nhưng không hề loại bỏ số ít người bệnh sẽ xuất hiện các loại cũng phát chứng. Trịnh Nhân dùng tiêu chuẩn nhất nói tới đáp, giọt nước không lọt, nhưng là cùng chưa nói là giống nhau. Cái này lời không sai, nhưng bỏ mặc vị kia bác sĩ, đều không thể cho người bệnh 100% cam kết. Cho nên, những cái kia có thể bao trị bách bệnh thần y, trung y các đại sư mới có thể như vậy được ưa chuộng. Trần chờ luôn mãi, thẳng đến người đàn ông trung niên thở hỗn hển xuống, nói lên mặt đã thuốc mê tốt lắm. Chờ Trịnh bác sĩ lên giải phẫu lúc này mới do hắn ở trước phẫu thuật ký tên trên viết xuống đồng ý. Giải phẫu nét chữ, cũng ký xuống mình tên chữ. Những công việc khác giao cho Thường Duyệt làm. Trịnh Nhân bước ung dung nhịp bước đi tới phòng giải phẫu. Thay xong quần áo liền chạy thẳng tới thuật ở giữa đi tới. Chị, các người thật là tốt xem. Ta trưởng thành cũng phải giống như ngươi như nhau làm bác sĩ. Chị, thích ăn que cay sao? Cùng ta tốt lắm, ta mời ngươi ăn. Chị, Trịnh Nhân đi vào thuật giữa lúc này hai đuôi ngựa người bệnh nhỏ đang cùng Sở Yên Nhiên. Sở Yên Chi trò chuyện vui vẻ, một chút xíu sợ cũng không có. Trịnh Nhân gặp chuẩn bị trước phẫu thuật đã toàn bộ hoàn thành. Tô Vân đứng ở phụ tá một vị trí, bày trận mà đợi, cầm trong tay vải thưa và văn thức kẹp chặt, rầm rầm hoàn tay, thay vô khuẩn giải phẫu phục. Trịnh Nhân đứng ở người phẫu thuật vị trí, cô gái vẫn còn ở và Sở gia tỉ muội vui vẻ, trò chuyện. Trịnh Nhân xuống một đao, trực tiếp mở ra, dưới da mỡ tầng không dày, chia lìa rất đơn giản, giải phẫu rất thuận lợi. Đại ca ca, sẽ có vết sẹo sao? Ruột thừa đã tìm được. Trịnh Nhân đang chia lìa ruột thừa động mạch, hai đuôi ngựa bé gái đột nhiên hỏi đến. Đại ca ca, nếu là có con rít vậy vết sẹo, sau này thì không thể mặc đồ bơi đi. Kết bó ruột thừa động mạch, cắt đứt ruột thừa dây chằng. Ta nghĩ, nếu là thật có mà nói, ta phải đi làm một cái xăm. Ruột thừa mang kềm ném tới bệnh lý trong chậu, kềm đụng kim loại chậu, phát ra thanh thúy tiếng vang. Đại ca ca, bé gái ngây thơ ảo tưởng mới vừa bắt đầu. Giải phẫu đã kết thúc, Trịnh Nhân cầm bệnh lý trong chậu ruột thừa, đi ra phòng giải phẫu, đi cho thân nhân người bệnh liếc mắt nhìn. Dẫu sao, cái này người bệnh là Tô chủ nhiệm giới thiệu tới, cũng có Phan chủ nhiệm quan hệ, đối xử bình đẳng điều kiện tiên quyết. Trịnh Nhân cảm giác được mình vẫn còn đi cho thân nhân người bệnh nói nhiều mấy câu, coi như là cho hai vị chủ nhiệm một câu trả lời đi. Bên ngoài phòng giải phẫu, bốn vị cụ già giống như là con kiến trên chảo nóng như nhau. Không ngừng đi tới đi lui, căn bản ngồi không dưới. vợ chồng trung niên không ngừng khuyên, có được nhưng là oán trách, các loại oán trách, từ mười mấy năm trước một mực quở trách đến bây giờ. Phòng giải phẫu cửa mở ra, Trịnh Nhân mặc đồ giải phẫu, mang cái mũ khẩu trang bóng người xuất hiện, trong tay bưng bệnh lý tiêu bản chậu, bên trong đựng tươi nóng cay ruột thừa. Giải phẫu đã làm xong, ruột thừa muốn đưa trừ bệnh lý sinh thiết. Trịnh Nhân giải thích, bệnh lý không có sao chứ? Một vị lão nhân gia khẩn trương hề hề hỏi. Trịnh Nhân vừa nhắc tới bệnh lý, hắn liền nhớ lại tới ngay vừa mới rồi. Trước phẫu thuật giao phó thời điểm Trịnh Nhân nói có 0,1% đến 0,005% xác suất sẽ xuất hiện ruột thừa khối u, xem tình huống, hẳn không có. Trịnh Nhân cũng không muốn đùa dai, đe dọa mấy vị lão nhân ra. Trước thái độ gấp gáp đều ở đây Trịnh Nhân có thể hiểu. Nhẫn nại trong phạm vi, cái này cũng không phải là ác ý y nháo. Có gì phải tức giận? Trịnh Nhân kiên nhẫn giải thích, lão nhân gia, ngài xem cái này ruột thừa phần gốc, chỉ có số ít viêm tính sưng nước, mắt thường có thể thấy được tổ chức, cũng không có ác thay đổi dấu hiệu, vậy mắt thường nơi không nhìn thấy đâu. Lão nhân gia tâm trạng không những không có bởi vì là Trịnh Nhân giải thích đổi được ung dung, ngược lại hơn nữa khẩn trương, cho nên phải đi đưa bệnh lý kiểm tra. Ngài cũng biết xác suất là rất nhỏ. Trịnh Nhân rất là không biết làm sao, nhưng như cũ kiên nhẫn giảng giải, mụ, Trịnh bác sĩ đều nói không sao. Người phụ nữ trung niên không nhịn được, khuyên, nàng là trên mình ngươi rớt xuống thịt, ngươi làm sao như thế không biết đau lòng. Lão nhân gia vừa nói, một cổ ủy khuất, đau lòng xông tới, hai mắt ngấn lệ mưa lất phất. Hẳn không có chuyện, bệnh lý kiểm tra đại khái 3 đến 5 ngày là có thể hồi báo. Ngài nếu là không yên tâm, có thể tìm tô chủ nhiệm thúc giục một chút. Bệnh khoa học tự nhiên bác sĩ xem nhiều lắm, cắt ra sau mắt thường nhìn một chút liền đại khái có thể chắc chắn. Có thể xác định sao? Ngoặc kép, Trịnh Nhân rốt cuộc từ nghèo. Hắn lắc đầu một cái, yên lặng rời đi. Buông ra hai thai sau đó, con các độc nhất đổi thiếu, sau này loại chuyện này sẽ ít một chút đi. Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến, bất quá đứa nhỏ này thật đúng là hạnh phúc, có người ràng buộc, có người nhớ nhung, không giống mình, cả đời đều ở đây mình là mình đánh liều. Hơn nữa cái này bé gái hoàn toàn là một cái không bình thường, ở dưới hoàn cảnh này còn có thể độc lập trưởng thành, dã man sinh trưởng, chẳng qua là hy vọng nàng không nên bị cưng chiều hư, tiếp tục độc lập đi xuống mới phải. Trở lại phòng giải phẫu, Tô Vân và Sở Yên Chi đã xe đẩy đi ra. Trịnh Nhân không có đi theo đi đưa người bệnh trở về phòng bệnh, mà là đem bệnh lý tiêu bản giao cho Tạ Y Nhân, lấy xuống găng tay, đồ phẫu thuật, đi phòng thay quần áo, ngồi ở phòng thay quần áo phòng hút thuốc bên trong. Trịnh Nhân nhìn kỹ một lần một cây không thành dừng nhiệm vụ. Thời gian yêu cầu là 1 tuần, nhưng mình đầu tiên muốn bảo đảm người mắc bệnh giải phẫu chất lượng. Tuyệt đối không thể bởi vì là hoàn thành nhiệm vụ đem tất cả giải phẫu đều giao cho Tô Vân đi làm. Giống như ngày hôm nay lão chủ nhiệm và Tô chủ nhiệm giới thiệu giải phẫu, lại không thể để cho hắn làm. Vì vậy, vấn đề đã tới rồi. Hắn thổi phồng mình bỏ mặc cái gì giải phẫu, xem một lần thì sẽ. Trịnh Nhân ngược lại cũng tin tưởng mấy phần. Dẫu sao gặp qua Tô Vân làm ruột thừa cơ hồ không khơi ra tì vết nào. Nếu không nội soi ruột thừa hoặc là sán khí, viêm túi mật cũng để cho hắn thử một chút. Trước hay là quan sát một chút xem một chút đi. Trịnh Nhân đối với tưởng thưởng CT3D tái dựng cấp đại sư tiêu chuẩn vậy không hứng thú gì. Nói một cách thẳng thừng, đây chẳng qua là hạng nhất phụ trợ kỹ năng, là phòng CT bác sĩ mới hẳn nắm giữ. Quất nửa điếu thuốc, Trịnh Nhân đem khói dập tắt, thận trọng đem còn dư lại khói nhét vào trong bao thuốc lá, mặc vào trang phục, đi ra phòng giải phẫu. phòng cấp cứu yên lặng. Cái điểm này mà, từng chút cơ vốn đều kết thúc, chỉ cần bệnh tình cho phép người bệnh toàn tất cả về nhà. Cũng không ai muốn ở bệnh viện lưu lại dù là một tiếng. Thường duyệt ở phòng bệnh và thân nhân người bệnh câu thông. Tô Vân ngồi ở trên ghế, trong tay táy máy điện thoại di động. Trịnh bác sĩ, khổ cực ngài, người đàn ông trung niên gặp Trịnh Nhân xuống, nhiệt tình cầm tay hắn, nói đến, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tuyencv.com/doi-tsi-tuyencv.com/yts-muonnhiethuyetchientranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.